Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, kiếm tiền. Tô Dương vì tăng thêm tốc độ đem Kim Chư triệu hoán đi ra. Hộ tặc trên đường tao ngộ không ít quái vật, nhưng đều bị Tô Dương cùng Kim Chư nhẹ nhõm giải quyết. Nhiệm vụ tiến hành vô cùng thuận lợi. Một đoàn người dọc theo đường hướng Nguyệt Khê Trấn phi nước đại. Mãi cho đến Nguyệt Khê Trấn giao lộ mới dừng lại. Đến giao lộ về sau, Conif phản đồ tốc độ đi tới giảm bớt. Hắn mang theo Tô Dương tiếp tục hướng phía trước, đi thẳng tới tử vong giếng mỏ cửa. Đó là một cái cửa lớn màu vàng óng, khảm nạm ở trên núi. Chỉ muốn mở ra cửa lớn thì có thể đi vào giếng mỏ bên trong. Tô Dương vội vàng chạy tiến lên đẩy cửa lớn, phát hiện mình không đẩy được, nhưng đỉnh đầu lại toát ra điều. Không bao lâu, hệ thống nhắc nhở đi tìm Grian Stormman báo cáo. Tô Dương vội vàng chạy về đi, hướng Grian Stormman cáo chi tử vong giếng mỏ sự tình về sau. Grian Stormman rốt cục tuyên bố phó bản nhiệm vụ, tiến vào tử vong giếng mỏ giết chết Van Cleef, đồng thời cắt lấy nó đầu lâu tới làm vì chứng cứ rõ ràng. Quanh đi quẩn lại hơn một giờ, Tô Dương rốt cục hoàn thành hệ liệt nhiệm vụ, có thể tiến vào phó bản, rốt cục tiến vào chính đề. Thật sự là phiền phức. Tô Dương đối nhiệm vụ này đậu đen rau muống lên, chạy lâu như vậy đường, hắn kiên nhẫn đều sắp bị mất đi. Tô Dương chính muốn đi vào phó bản, Thủy Linh Nhi đột nhiên cho hắn phát đến tin tức. Thủy Linh Nhi, Tô đại ca, ta thu mua tốt nhiều tài liệu. Ba lô không bỏ xuống được. Tô Dương nói, tinh thiết thu mua bao nhiêu? Thủy Linh Nhi nói, 23 dương, hết thảy 2.300 khối. Tô Dương nghĩ một hồi, cảm thấy tử vong giếng mỏ phó bản cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể thông quan. Vẫn là trước tiên đem khác sự tình xử lý xong lại đi vào. Kết quả là, hắn lập tức lấy ra quyển trục về thành, truyền tống về Lăng Vân Thành. Quyển trục về thành loại vật này cũng không quý, một cái đồng tệ một chương, đổi thành NDT cũng là một khối tiền truyền tống một lần, giá cả vẫn là man công đạo. Tô Dương cấp tốc chạy đến bán đấu giá cửa. Rất nhanh liền tìm tới Thủy Linh Nhi, nàng đang đứng tại phòng đấu giá cửa, ngón tay ở trước mặt mình điểm, hẳn là đang tra nhìn ba lô. Tô Dương gấp vội vàng đi tới, tiếng la Linh Nhi, Tô đại ca. Thủy Linh Nhi trên mặt tách ra rực rỡ nụ cười, thanh tú động lòng người địa chạy chậm tới. Tô Dương cười nói, vất vả. Thủy Linh Nhi vội vàng khoát tay, hì hì nói, không khổ cực, không khổ cực. Làm loại chuyện lặt vặt này nhưng muốn so đánh quái vào phó bản đơn giản nhiều. Tô Dương cười cười, nói ra, đem tài liệu giao dịch cho ta. Giao dịch trước một bộ phận, ta ba lô ô vuông không nhiều, không bỏ xuống được. Được, Thủy Linh Nhi điểm mở giao dịch giao diện, hướng bên trong để vào tài liệu. Hai bó lông vũ, hai bó nam lĩnh mộc, một dương tinh thiết. Dựa theo cái tỷ lệ này thả tới trước 10 bộ. Được, Thủy Linh Nhi vô cùng nghe lời. Xưa nay sẽ không hỏi vì cái gì, Tô Dương thì là ưa thích dạng này người. Để dạng này nữ hài cho mình làm việc, hắn tuyệt đối yên tâm. Hơn 50 mai kim tệ cũng là hơn 5.000 khối tiền. Tô Dương đem những vật này giao cho Thủy Linh Nhi liền lông mày đều không nháy một chút. Hắn đối Thủy Linh Nhi có thể là vô cùng tín nhiệm. Tô Dương đem giao dịch tới tài liệu lập tức chú tạo thành mũi tên. Chế tác thời gian rất ngắn, 5 giây liền có thể tạo ra một ống, 2 ống, 3 ống, 10 ống. 10 ống mũi tên rất nhanh chế tác thành công. Tô Dương lại điểm mở giao dịch giao diện đem 10 ống mũi tên giao dịch cho Thủy Linh Nhi. Cười nói, Linh Nhi, đem những này mũi tên phóng tới trong phòng đấu giá đi. Một ống mũi tên 1 ngân tệ. Được, Thủy Linh Nhi lập tức làm theo. tiếp tục giao dịch, đem tài liệu cho ta. Được, một ba lô tài liệu toàn bộ bị Tô Dương chế tác thành bổ sung thuộc tính mũi tên. Sau đó bị Thủy Linh Nhi lấy một ngân tệ một ống giá cả phóng tới trong phòng đấu giá. Thêm công mũi tên, ta dựa vào, thế mà còn có người bán cái này. Cung tiễn thủ tin mừng a, có loại này mũi tên, tương đương với thêm một cái kỹ năng bị động a. So trong cửa hàng mũi tên tiện nghi tốt nhiều. Bán đấu giá cửa khắp nơi đều là người chơi. Cung tiễn thủ cũng không ít. Không có tiền không biết mua. Có tiền trên cơ bản đều sẽ đoạt mua. Đáng nhắc tới là 32 thành bán đấu giá đều là hàng hóa liên hệ. Thủy Linh Nhi tại Lăng Vân Thành bán đồ. Nó thành người chơi cũng có thể tại mỗi người trong thành trong phòng đấu giá mua được. Cho nên Thủy Linh Nhi để lên mũi tên rất nhanh liền bị quét sạch. Thuộc tính mũi tên loại vật này là vô cùng thụ người chơi yêu quý. Bởi vì loại này thuộc tính phụ gia thương tổn là chân thật thương tổn. Bất luận địch nhân phòng ngự có bao nhiêu, đều sẽ bị thuộc tính thương tổn xem nhẹ. Thuộc tính mũi tên có thể đánh ra 10 đến 20 điểm thương tổn. Trừ phi là gặp phải đón đỡ thuộc tính, nếu không nhất định có thể đánh ra 10 đến 20 điểm thương tổn. Tô Dương đem một ba lô tài liệu toàn bộ biến thành mũi tên. Thủy Linh Nhi đem tất cả mũi tên treo lên. Hoa hạ người chơi mấy chục triệu. Cung tiễn thủ số lượng tuy nhiên không chiếm đầu to. Nhưng 1 triệu chi chúng khẳng định là có. Cho nên thuộc tính mũi tên loại vật này vô cùng khan hiếm. Lên giá bao nhiêu liền bị đoạt rơi bao nhiêu. Dễ bán vô cùng. Nói đến, cung tiễn thủ cũng không phải là yếu thế nghề nghiệp. Ngược lại, cái nghề nghiệp này rất mạnh. Tại PK phương diện, cung tiễn thủ muốn so thương pháo sư có ưu thế. Thương pháo sư phát ra tuy nhiên cao hơn cung tiễn thủ. Nhưng bởi vì đều là cao bạo phát kỹ năng, chuyển vị kỹ năng giảm tốc độ kỹ năng cơ bản không có. Gặp phải cung tiễn thủ về sau, rất có thể sẽ bị cánh diều chết. Tô Dương phí tổn gần 1 canh giờ, chế tác 400 ống mũi tên. Đem toàn bộ thả tại phòng đấu giá bên trong. Nếu là những thứ này mũi tên toàn bộ bán đi, hắn đem về thu hoạch được 40 kim ích lợi. Tất cả tài liệu phí không cần đến 10 kim. Hắn cái này một cuộc làm ăn tối thiểu có thể kiếm được 30 mai kim tệ. 30 mai kim tệ cũng là 3.000 khối tiền. Một buổi sáng thời gian liền có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy. Ở trong game phát tài tuyệt đối không phải mộng. Kiếm lời 31 mai kim tệ. Thủy Linh Nhi mừng rỡ nói: Tô đại ca, người thật lợi hại. Tô Dương cười cười nói ra: Trong này cũng có ngươi công lao. Nếu là không có ngươi ở chỗ này thu mua tài liệu, chúng ta cũng sẽ không kiếm lời nhiều kim tệ như vậy. Thủy Linh Nhi ngượng ngùng nói: Người ta chỉ là tăng chút giá thôi. Vô luận là ai cũng có thể làm. Không dành công tiểu nữ hài. Rất không tệ. Tô Dương cười nói. Nói tóm lại ngươi giúp ta đại ân. Cho nên ta muốn vì ngươi vất vả tính tiền. Chúng ta chia 5 năm sổ sách. Trừ ra mở rộng ba lô 10 mai kim tệ cùng thu mua tài liệu chi tiêu. Còn thừa lại 20 mai kim tệ. Người ta đều đến 10 cái. Không muốn không muốn. Thủy Linh Nhi vội vàng khoát tay nói, ta không có làm bao nhiêu sự tình, không muốn nhiều kim tệ như vậy. Tô Dương im lặng nói, Linh Nhi, ngươi liền tiền đều không muốn sao? Thủy Linh Nhi cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói ra, Linh Nhi điều kiện gia đình tuy nhiên không tốt cũng rất thiếu tiền. Nhưng là Linh Nhi cảm thấy mình không có làm bao nhiêu sự tình, không cần phải cầm nhiều tiền như vậy. Nhà đầu này thật là đơn thuần có thể, gia cảnh rõ ràng không ra thế nào chỗ, nhưng còn không chịu lấy tiền, xem xét cũng là kinh nghiệm sống chưa nhiều. Tô Dương cười cười, nói ra, như vậy đi, ta đem ngươi mời làm ta nhân viên, ngươi giúp ta thu mua tài liệu, ta cho ngươi giao tiền lương ngày kết, mỗi ngày 500 khối tiền,